Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Thiên Kiếm Cung kế thừa người. Tất cả mọi người minh bạch, điều này đại biểu ý nghĩa to lớn. Nguyên thần chính là nhân vương đòn sát thủ, cũng là nhân vương lực lượng vô hiển. Thậm chí có người nói, nhân vương giữa giao phong, chính là nguyên thần giao phong. Thế nhưng nguyên thần trưởng thành, đại thể cũng là cùng nhân vương cảnh giới tương ứng. Mỗi một cái đẳng cấp nhân vương, có nguyên thần uy lực, cũng đều là nhất định. Nói cách khác, kỳ thực nguyên thần cũng chính là phân 5 cái đẳng cấp. Cái này 5 cái đẳng cấp chỉ là lớp năng lượng mặt bất đồng. Sở thả ra hình thái đều là cố định. Nguyên thần mặc dù là có nhất định linh tính, nhưng muốn thi triển ra khác kỹ thuật đánh nhau, đó là cơ bản trên, lên, không thể. Như nguyên thần có thể thi triển ra khác kỹ thuật đánh nhau, cái kia đối với người vương chỉnh thể tầng diện đề thăng, nhưng là ý nghĩa sâu xa mà to lớn. Cái này thần nguyên quả uống vào, mặc kệ tỷ lệ có nhiều lớn, nhưng chỉ cần có thể để cho nguyên thần xuất hiện duệ biến cơ hội, cũng đủ để là giá trị liên thành. Không chỉ có là giá trị liên thành, đơn giản là có tiền mà không mua được. Đây đối với bất cứ người nào mà nói, cái này thần nguyên quả sức dụ dỗ đều là to lớn. Trưởng môn sư huynh, này thì cũng không phải là lúc khách khí. Cái này thần nguyên quả chắc là tân tiến mọc ra từ, đã bị chúng ta gặp phải. Vậy mệnh chung chú định là chúng ta đại đạo thường sinh môn vật. Không sai, coi như là chúng ta đại đạo thường sinh môn không muốn, vậy cũng bất quá là vô cớ làm lợi còn lại trải qua nơi này người. Bạch Dương Tử chờ 8 vị trưởng lão đều rối rít hướng Thương Ngô Chân Nhân nêu ý kiến. Thương Ngô Chân Nhân nhìn thật sâu thần nguyên quả liếc mắt, trong ánh mắt khó có thể che giấu một yêu thích ý. Mặc dù nói đến rồi nhân hoàng mặt, phần lớn là tu luyện đại linh thức, thế nhưng nguyên thần có hay không kỹ thuật đánh nhau, đối với trợ giúp của bọn hắn cũng là rất lớn, là một suất kỳ bất ý chiêu thức. Ở lúc đối chiến, có khả năng giúp hắn nhóm đại ân, chẳng qua không chờ đại đạo thương sinh môn nhân làm ra phản ứng chút nào, bỗng nhiên xuất hiện một cái đại biến, rầm rầm, mặt đất kia chung bỗng nhiên bị xé ra một đạo to lớn nứt khe. Theo cái kia dưới nền đất lao tới một cái to lớn yêu thú thân ảnh. Đây là một con có bích lục con người địa thú. Cả người hoàng quang chớp động, giống như là thiêu đốt vàng hỏa một dạng, hoặc như là phủ thêm nhất kiện vàng kim chiến giáp. Đầu của nó so với ma lang còn hung ác hơn, có vô số gai ngược trải rộng sinh trưởng. Cái kia bít lục con người chớp động, lại tựa như có từng đạo tiểu quang kiếm theo mắt của bọn nó đồng chung bắn ra. Một cái này bít con người hoàng quang địa thú, không chỉ có là sát khí sông ngày, hơn nữa còn là khí thế đè người. Biết con người hoàng quang địa thú khí tức nói cho mọi người, cái này đó là một con trung cấp vương thú. Ngày a, nơi đây lại còn có một con trung cấp vương thú. Sớm nghe nói thần kỳ thiên tài địa bảo phía trước, có lẽ có yêu thú thủ hộ. Thật là không có nghĩ đến, bảo vệ thần nguyên quả lại là một con trung cấp vương thú. Đại đạo thương sinh môn các đệ tử dồn dập kinh hô, mà bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, theo vùng đất kia trong khe lại liên tiếp xông tới mấy cái bích con người hoàng quang địa thú, một con tiếp lấy một con, rất nhanh liên thành một mảnh, bao quát ngay từ đầu nhảy ra một con kia. Tổng cộng là 20 con bích con người hoàng quang địa thú chuyển hiện ở trước mặt mọi người, đủ 20 con trung cấp vương thú. Cái này trở sang trọng đội hình, lệnh người nhìn là ngược lại hấp một luống lương khí. Cái gì? Nhiều như vậy, trung cấp vương thú. Mọi người dồn dập kinh hô. Mà lúc này đây, 20 con bích con người hoàng quang địa thú đã hướng bọn họ phát động công kích. Bích con người hoàng quang địa thú nhảy dựng lên, mạnh nửa lực áp xuống, tự bọn họ móng vuốt chung, tức thì đánh ra mãnh liệt hoàng quang hình thành kiếm quang sóng lớn. Vô số kiếm quang ngưng kết thành mãnh liệt thế tiến công. Lúc đầu hoàn hảo không gian, cũng làm cho trong nháy mắt tua nhỏ thành vô số đáng sợ dao nhỏ khẩu. Chúng nó 8 cái địa thú trong lúc đó, liên thủ xuất thủ, thế tiến công đạt được điệp ra, tầng tầng như phiên lãng, đáng sợ thiên địa khí lưu, tự 4 phương 8 hướng bắt đầu khởi động mà đến, toàn bộ đất trời đều sôi trào, đánh chết chúng nó, đại đạo thương sinh môn những cao thủ cũng dồn dập xuất thủ. Trong lúc nhất thời là đao quang kiếm ảnh, khí thế tung hoành, pháp sinh đạo, đạo sinh vạn vật, tan biến bôn lôi kiếm bí quyết, đại đạo thương sinh môn tuyệt học bị không ngừng thi triển ra. 20 con trung cấp vương thú tuy là cường đại, đồng thời còn có thể diễn luyện chi pháp, thế nhưng dù sao đại đạo thương sinh môn chính là võ đạo thánh địa. Hơn nữa nhưng là 8 vị trưởng lão đều xuất hiện. Ở một phen kịch liệt giao chiến phía dưới, 8 vị trưởng lão rất nhanh xuất lĩnh chư vị đệ tử, đem 20 con bích con người hoàng quang địa thú cho lần lượt chém giết. Nóng bỏng tiên huyết chảy lan đầy đất, mà bọn họ đại đạo thương sinh môn cũng chưa chết tổn thương một người học trò. Từ đầu đến cuối, Thương Ngô chân nhân cái này trưởng môn nhân đều không cần quan tâm cái gì. Bảo vệ thần nguyên quả yêu thú bị đánh chết, cái kia lại cũng không có cái gì có thể cản ngăn bọn họ đi lấy thần nguyên quả. Nhưng hắn nhóm còn chưa kịp đi lấy quả thực, xa chỗ bỗng nhiên xông tới một đạo nhanh chóng nhanh bóng người, dẫn đầu đem thần nguyên quả cho lấy xuống. Bóng người kia rất nhanh rơi xuống đất, rõ ràng là một cái chủ tể nhân vương. Người này là một cái tiểu diện hổ, cả người cười ha hả, bóc người mập mạp, tựa hồ không có cái gì tâm tư. Nhưng nếu như nhìn kỹ, hội phát hiện hắn con mắt hơn nữa tràn ngập tinh quang. Chính là một cái phi thường nhân vật khôn khéo, suy nghĩ một chút cũng phải, có thể tu luyện tới chủ tể nhân vương cảnh giới, làm sao có thể không lợi hại. Ở không xa chỗ, còn có một chi hơn ngàn người đội ngũ chính thần tốc tới rồi. Đứng ở người chúa tể này nhân vương thân sau, cái này trong đội ngũ mọi người đều cầm trong tay một thanh trường kiếm. Ở trong lúc hành tẩu, còn diện luyện lấy trận pháp, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh mãnh liệt, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm. Đội ngũ này chung, ngoại trừ cái kia tiểu cây bông bên ngoài, còn có 2 vị khác chủ tể nhân vương, mặt khác thiên địa nhân vương cùng đại thành nhân vương, có 12 vị cùng 5 vị, tốt một chi thực lực cường đại đội ngũ. Bất chi bất giác đúng là có như thế một chi đội ngũ tới rồi. Đồng thời thừa dịp đại đạo thương sinh môn đối phó thủ hộ yêu thú thời điểm, đem trên cây thần nguyên quả cho ngắt lấy đi nha. Cái gì? Đại đạo thương sinh môn nhân nhất tề tức giận. Muốn vừa rồi bọn họ ở chỗ này cùng bích con người hoàng quang địa thú khổ cực chiến đấu, thật vất vả mới chém giết bích con người hoàng quang địa thú. Ai nghĩ đến tới lần cuối bị người khác nhanh chân đến trước. Đây quả thực là cướp đoạt bọn họ đại đạo thương sinh môn. Cái này tương đương với đối với hắn nhóm đại đạo thương sinh môn khiêu khích. Buồn cười, rất nhiều đệ tử cũng không nhịn được muốn ra tay, lại bị Thương Ngô chân nhân cho một xua tay ngăn lại. Thật là không có nghĩ đến, các ngươi danh kiếm tông cũng đi tới nơi này. Ô Mục trưởng lão, Đoạn Lâm trưởng lão, Đỗ Nhạc trưởng lão, đã lâu không gặp, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Thương Ngô chân nhân hướng về phía cái kia ba vị chủ tể nhân vương nói đạo. Nguyên lai là danh kiếm tông nhân, đại đạo thương sinh môn chúng đệ tử rốt cục đã biết người tới thân phận. Danh kiếm tông ba chữ này nói ra, có thể nói là như sấm bên tai, bởi vì danh kiếm tông cũng là một cái võ đạo thánh địa, mà cái võ đạo thánh địa lại vô cùng đặc thù. Ở 36 võ đạo thánh địa chung, có thể nói là địa vị cao cả, bởi vì danh kiếm tông được xưng là thừa kế Thiên Kiếm Cung tuyệt thế kiếm đạo. Hết chương.